Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2073, chương 2073, cái người điên này. Chủ nhân, ngươi không thể tiếp tục như vậy nữa. Thân thể ngươi sẽ hỏng mất. Về sau liền kim long hồn đều bị Cát Đông Húc này hành động điên cuồng cho kinh hãi đến. Thanh âm run rẩy truyền đọc nói. Nó là ở Cát Đông Húc trong tay giành lấy linh thức. Cát Đông Húc đối với nó mà nói liền như phụ thân. Không chỉ có như vậy, nó là hồn phách thân thể, quanh năm chiếm giữ ở Cát Đông Húc trong óc, lại thường thường cùng Cát Đông Húc người kiếm hợp làm một. Đối với Cát Đông Húc tình trạng cơ thể hiểu rõ nhất. Lúc này, Cát Đông Húc thân thể bị phá hư tình hình. Coi như kim long hồn cũng là tâm thần run rẩy, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Không phá thì không xây được, không chết không sinh. Ta đã cảm giác được một luồng tân sinh sức mạnh đang ở rách nát tử vong bên trong đột nhiên xuất hiện. Cát Đông Húc mắt xuyên thấu qua vô cùng kiên định về giọt kia thần niệm biến thành dịch giọt vào đúng lúc này. Rốt cục triển lộ nó chân chính huyền diệu một mặt, nó giống như một chiếc gương có thể đem Cát Đông Húc thân thể một chút một giọt biến hóa. Mảy may toàn bộ xuất hiện phản ứng ở Cát Đông Húc thức hải linh đài. Nó nếu như nhất cao minh tinh chuẩn điều khiển đài, đem từng tia một tân sinh sức mạnh điều động tới cần nhất địa phương của nó. Đem như giận biển sóng lớn giống như ở trong kinh mạch sông ngang đánh thẳng chân nguyên pháp lực. Tinh chuẩn khống chế lại, không khiến chúng nó phá tan, đê. Nếu không có này một giọt thần niệm biến thành dịch giọt. Cát Đông Húc căn bản là không có cách ở bên bờ sinh tử không ngừng đi khắp. Không ngừng xung kích cực hạn của hắn. Có thể tiểu kim sợ a. Tiểu kim hồn phách cũng bị này băng hỏa cho đập nện được không ngừng rung chuyển. Tựa hồ bất cứ lúc nào muốn sụp đổ a. Kim long hồn thanh âm run rẩy nói. Nhớ kỹ ngươi là thượng cổ kim long. Ngươi nghĩ có một ngày một lần nữa trở thành long bên trong vương giả. Ngươi cũng cần giống như ta. Không ngừng trải qua nhận rèn luyện đập nện. Ngươi không thể bị tử vong bị dọa cho phát sợ. Ngươi muốn chiến thắng tử vong. Cát Đông Húc truyền đọc nói. Là. Tiểu kim minh bạch. Kim long hồn thanh âm như cũ có chút run rẩy, nhưng cũng lộ ra vô cùng kiên định ý niệm. Bởi vì Cát Đông Húc đối với nó mà nói. Đó chính là phụ thân. Chính là trời. Chính là pháp. Hắn nếu nói như vậy, vậy nó liền tuyệt không có thể lùi bước sợ sệt. Đã bị đánh cho có chút tan rã long hồn bởi vì này cỗ kiên định niềm tin thu thập, tuy rằng hình thể rõ ràng nhỏ nhưng cũng càng thêm ngưng luyện, phía trên long lân đều là trông rất sống động, dường như chân thực tồn tại giống như vậy, tản ra viễn cổ mạnh mẽ khí tức tang thương. Vốn là ảm đạm đi kim long kiếm lần thứ hai phóng ra chói mắt kim quang. Cửu Dương tiểu nhi, ngươi bây giờ nếu như chịu cúi đầu nhận sai, lão phu có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, tha cho ngươi một cái mạng. Lần lượt mãnh liệt xung phong, Trường Hư Tử mặc dù cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tốn lực cũng thật là to lớn. Mấu chốt nhất là Cát Đông Húc này loại điên cuồng đấu pháp, coi như Trường Hư Tử cũng đều không tự chủ được sản sinh một loại không rõ hàn ý. Chỉ muốn sớm một chút kết thúc trận chiến này. Đánh giám. Sai chính là bọn ngươi Thái Dịch Tông. Huynh đệ ta hàng năm đều hướng về các ngươi Thái Dịch Tông tiến cống. Các ngươi người phía dưới vẫn còn muốn dọa dẫm vơ vét bọn họ. Còn muốn che chở đốt giết gian dâm bọn họ đồng môn dâm ác tông môn. Ngươi thân là Thái Thượng Trưởng Lão biết sao. Không chỉ có không thêm quản thúc. Dĩ nhiên còn ra mặt đả thương ta Thiên Ma Tông môn nhân. Đem kim kiếm môn toàn bộ môn phái đệ tử trấn bắt áp quỳ gối trước đại điện. Còn làm hại kim kiếm môn 10 vị môn nhân chết. Hiện tại ngươi muốn ta cúi đầu nhận sai. Trừ phi ngươi đánh gãy cột sống của ta xương. để ta nằm xuống đến vô lực tái chiến. Đến a, Trường Hư Tử lão nhi, bản tông bình sinh hận nhất chính là ỷ mạnh hiếp yếu, giết lung tung vô tội. Ngươi bây giờ nếu như thừa nhận các ngươi Thái Dịch Tông sai rồi, đưa ngươi đệ tử cuối cùng, các ngươi Thái Dịch Tông ngoại môn trưởng lão Sa Dực, còn có một vị đệ tử nội môn Chu Diệt đền tội. Bản tông có thể dừng tay như vậy, bằng không chúng ta liền một trận chiến đến cùng. Không phải ngươi ngã xuống chính là bản tông ngã xuống. Cát Đông Húc cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, giống như bị điên nói. Cát Đông Húc thanh âm vang vọng ở Long Đằng sông lớn bầu trời. Không chỉ có nghe được hai bờ sông vây xem các tu sĩ tự ti mặc cảm, nổi lòng tôn kính, liền ngay cả to lớn trên thuyền rồng Thái Dịch Tông môn nhân đều có chút không mặt mũi gặp người. Xấu hổ cảm giác, hận không thể xoay người rời đi. Thân là Quát Thương Sơn Đại Động Thiên bốn đại tông môn, tự xưng là danh môn chính phái, tự xưng là che chở Long Đằng sông lớn một phương yên ổn. Kết quả đây, nhưng làm ra chuyện như vậy, còn bị chiêu cáo thiên hạ. Hơn nữa còn là lấy này loại bi tráng thảm thiết phương thức. Tùy tiện, thực sự tùy tiện, chẳng lẽ thật sự cho rằng lão phu không giết được ngươi sao? Cũng được, ngươi nếu không nhờ ơn, vậy thì đừng trách lão phu lòng dạ độc ác. Trường Hư Tử nghe vậy nhất thời thẹn quá thành giận, râu tóc từng chiếc phóng lên trời, sau đó dĩ nhiên mãnh cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết phun ra. Nguyên lai Trường Hư Tử gặp như vậy tiếp tục đánh không phải biện pháp, hơn nữa đối với Thái Dịch Tông danh tiếng tổn thương thực sự quá lớn. Rốt cục không tiếc hao phí hơn một ngụm tinh huyết, này một ngụm tinh huyết phun ra, nhất thời cái kia âm dương pháp hoàn hào quang chói lọi thẳng sông chín ngày, càng có vô biên sức mạnh cuốn sạch qua thiên địa. Quy lực dĩ nhiên so với trước kia mạnh chí ít gấp đôi. Pháp hoàn chưa đến, cái kia vô biên sức mạnh cũng đã như ngập trời giận hải tướng Cát Đông Húc cả người lẫn kiếm nuốt. Chừng lấy, làm cho Trường Hư Tử lấy tinh huyết thôi thúc âm dương pháp hoàn. Tuy bại nhưng vinh a. Đáng tiếc, Hoa tỷ, Vân Tổng Long đám người nhìn phía Hoa Mạn Ngâm, vẻ mặt bi phẫn căng thẳng. Mọi người bên trong Hoa Mạn Ngâm tu vi tối cao, có hay không muốn ra tay giúp đỡ chống đối, tự nhiên lấy nàng phán đoán làm chuẩn. Hoa Mạn Ngâm song quyền nắm chặt, môi đều cắn ra máu đến, cảm tình cùng lý trí ở trong đầu của nàng kịch liệt xung đột. Cảm tình nói cho nàng biết, nhất định phải xuất thủ cứu giúp, bằng không một khi này đánh xuống một đòn, nàng hay là liền vĩnh viễn mất đi chúa công. Nhưng lý trí nói cho nàng biết, chúa công có thể truyền cho nàng Hóa Long Quyết, có thể luyện chế Chân Long Tụ Hồn Đan, có thể thao túng đông đảo cương thi. Hắn còn có vô cùng tầm nhìn, kiên định niềm tin, trường sinh bất diệt chi trí. Hắn tuyệt không sẽ ngốc đến tự tìm đường chết. Nhưng là này quá điên cuồng, quá hung hiểm. Đây là ở tử vong chi địa cất bước. Một khi chúa công thất thủ, chết rồi đây. Lại nhìn một chút, Hoa Mạn Ngâm truyền lệnh nói. Cái này khiến một ra, nàng cả người đều bị mồ hôi cho ướt đẫm, phảng phất đại chiến một trường giống như. Cong, cong, âm dương pháp hoàn hạ xuống, Cát Đông Húc dường như diều đứt dây giống như từ nay về sau ngã bay. Máu tươi vẫy xuống bầu trời đêm, ở kim ngân hai màu chiếu rọi xuống, phá lệ chói mắt, bi tráng, làm tất cả mọi người đều cho là lúc này Cát Đông Húc khẳng định xong. Liền ngay cả Hoa Mạn Ngâm đám người một trái tim đều một hồi chìm vào vực sâu không đáy thời gian. Đột nhiên Cát Đông Húc bỗng nhiên ngừng lại ngã bay thân thể. Hai tay lần thứ hai nắm chặt Kim Long Cự Kiếm, gân xanh từng chiếc nổi lên, máu tươi bởi vì mạch máu nứt toác chung quanh phun ra. Như vậy mới hăng hái. Trở lại, Cát Đông Húc gào thét nói. Kim Long cự kiếm lần thứ hai liên tiếp bổ về phía theo đuôi mà đến Âm Dương Pháp Hoàn. Cái người điên này, Trường Hư Tử sắc mặt âm trầm khó coi, nhưng chân nguyên pháp lực nhưng toàn lực đổ xuống mà ra. Rót vào Âm Dương Pháp Hoàn bên trong, Âm Dương Pháp Hoàn ánh sáng càng đi dồi dào. Cong, cong, lại là kinh thiên động địa hai tiếng nổ mạnh. Cát Đông húc lấy so với vừa nãy tốc độ nhanh hơn ngã bay. Trên cánh tay bắp thịt đều nở rộ, phảng phất bị tạc thuốc nổ qua giống như vậy. Kim Long kiếm cũng rời tay rơi xuống. Cả người đang bay ngược bên trong bởi vì cực kỳ mãnh liệt giao kích thống khổ được quyền rụt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.